Trả lời câu 16: Còn bùn lầy dơ bẩn kia thì nên quán xem như là bào thai của bà mẹ, chính tự trong bào thai mà sinh nở đóa hoa công đức. Lời dạy này là đạo đức hiếu sinh chuyển đổi nhân quả. Đúng như vậy, nhân quả nghiệp báo chỉ là cái nôi để sản sinh ra những bậc A-la-hán. Nếu chúng ta biết cách chuyển đổi nhân quả thì quả A-la-hán không phải khó khăn. Chuyển đổi nhân quả chỉ có giới luật đức hạnh. Vì giới luật đức hạnh là thiện pháp, cho nên thiện pháp mới chuyển đổi ác pháp, tức là lấy thiện chuyển ác. Đó là một điều xác định đúng, không còn có ai dám phủ nhận. Hiện giờ mọi người ai cũng đang ở trong cái nôi nghiệp lực nhân quả, đang quay cuồng bị nghiệp lực sai khiến, đang bị điều khiển. Con người chỉ là những kẻ nô lệ cho nghiệp lực nhân quả. Hiện giờ chưa có một người nào làm chủ, điều khiển lại nghiệp lực nhân quả này được. Nhờ theo Phật giáo, hôm nay chúng ta may mắn được tham dự lớp học ngũ giới, rèn luyện nhân cách đạo đức hiếu sinh, để chuyển hóa nhân quả nghiệp lực, để làm chủ nghiệp lực nhân quả, để thoát ra cảnh nô lệ của nghiệp lực nhân quả, để thoát ra cảnh làm tai sai cho nhân quả nghiệp lực. Sau khi tham dự lớp học này, người thông minh hiểu biết liền áp dụng đức hiếu sinh vào đời sống hàng ngày để thoát ra quy luật nhân quả, để chuyển đổi những quả khổ đau thành cuộc sống hiện tại an vui và hạnh phúc. Lớp học này chỉ chuyên rộng học đạo đức hiếu sinh. Hơn 3 tháng nay, nếu mọi người siêng năng học tập và áp dụng ngay vào cuộc sống hàng ngày thì kết quả sẽ vô cùng mỹ mãn. Và khi mãn khóa lớp học đạo đức hiếu sinh này thì chúng ta lại tiếp tục học lên lớp thứ 2, đức ly tham từ bỏ lấy của không cho. Đó là chặng đường học đạo đức thứ 2 của chúng ta. Nếu chặng đường thứ nhất chúng ta chưa hoàn chỉnh được đức hiếu sinh, tức là chưa áp dụng thực hành lòng yêu thương đối với sự sống hàng ngày trên hành tinh này để tâm ly dục, ly ác pháp, thì chặng đường thứ 2 chúng ta tu học chỉ còn là học lý thuyết suông, và như vậy thì rất uổng phí thời gian, không ích lợi nhiều. Mỗi chặng đường tu học là một sự thâm nhập vào giới luật đức hạnh để chuyển hóa nhân quả nghiệp báo. Chúng ta sinh ra từ trong một bào thai nghiệp lực nhân quả bất tịnh, ô uế, hôi thối. Nếu không có giới luật đức hạnh của Phật giáo thì làm sao chuyển nổi những nghiệp báo nhiều đời, nhiều kiếp? Nó đã trở thành một sức lực mạnh mẽ vô cùng. Cho nên chúng ta thấy mọi người sống chung quanh chúng ta đang bị nó sai khiến. Nó bảo người ta bệnh tật là người ta bệnh tật. Nó bảo người ta chết là người ta chết. Nó bảo người ta sợ hãi là người ta sợ hãi. Nó bảo người ta phiền não là người ta phiền não. Nó bảo người ta khóc là người ta khóc. Nó bảo người ta cười là người ta cười. Nó bảo người ta ăn là người ta ăn. Nó bảo người ta không ăn là người ta không ăn. Nó bảo người ta tức giận là người ta tức giận. Nó bảo người ta nói dối thì người ta nói dối. Nó bảo người ta giết chúng sinh ăn thịt là người ta giết chúng sinh ăn thịt. Nó bảo người ta mắng chửi vợ con là người ta mắng chửi vợ con. Nó bảo người ta hút thuốc lá, thuốc lào, uống rượu, cờ bạc, cá cược là người ta hút thuốc lá, uống thuốc lào, uống rượu, cá cược, cờ bạc. Nó bảo người ta đánh giết nhau là người ta đánh giết nhau, vân vân. Cho nên nghiệp lực nhân quả sai bảo làm cái gì thì mọi người đều làm theo, không ai dám cãi lại. Chỉ có những người học đạo đức hiếu sinh như chúng ta thì nó không sai bảo được. Vì chúng ta không làm theo nghiệp lực mà chuyển đổi nghiệp lực khiến nó làm theo chúng ta. Chúng ta bảo nó làm cái gì thì nó làm theo cái nấy, nó không bao giờ dám cãi lại chúng ta. Bây giờ chúng ta đã làm chủ nhân quả. Nếu chúng ta không tu học đạo đức hiếu sinh thì chúng ta làm tai sai cho nhân quả, còn học đạo đức hiếu sinh thì chúng ta làm chủ nhân quả nghiệp báo. Cho nên nó bảo chúng ta sợ hãi là chúng ta không sợ hãi. Nó bảo chúng ta phiền não là chúng ta không phiền não. Nó bảo chúng ta khóc là chúng ta không khóc. Nó bảo người cười là chúng ta không cười. Nó bảo chúng ta ăn là chúng ta không ăn. Nó bảo chúng ta không ăn là chúng ta ăn. Nó bảo chúng ta tức giận là chúng ta không tức giận. Nó bảo chúng ta nói dối là chúng ta không nói dối. Nó bảo chúng ta giết chúng sinh ăn thịt là chúng ta không giết chúng sinh ăn thịt. Nó bảo chúng ta mắng chửi vợ con là chúng ta không mắng chửi vợ con. Nó bảo chúng ta hút thuốc lá, thuốc lào, uống rượu, cờ bạc, cá cược là chúng ta không hút thuốc lá, thuốc lào, uống rượu, cờ bạc, cá cược. Nó bảo chúng ta đánh giết nhau là chúng ta không đánh giết nhau, vân vân. Học giới luật đức hạnh lợi ích như vậy, chúng ta hãy cố gắng học tập để chuyển đổi nhân quả nghiệp báo xấu, để trở thành lòng thương yêu rộng lớn như trời biển, để đem lại hạnh phúc an vui cho muôn loài, cho hành tinh một màu xanh tươi thắm. Trả lời câu hỏi 17. Vị A-la-hán trước làm nghề đổ phân, nay công quả tu hành viên mãn, chứng được đạo quả bất khả tư nghi. Câu này dạy kết quả đạo đức hiếu sinh khẩu hành, ý hành, thân hành. Từ một người giai cấp Chiên Đà La chẳng ra gì, chỉ có siêng năng cần mẫn tu tập thực hiện giới luật đức hạnh chưa đầy 7 ngày mà chứng quả bất khả tư nghi, thật là tuyệt vời. Đạo Phật không phân biệt người giàu sang, người nghèo hèn, không phân biệt giai cấp nào cả, dù vua chúa thứ dân, không phân biệt người biết chữ hay người không biết chữ, miễn sao người nào đến với đạo Phật phải siêng năng cần mẫn tu tập, giữ gìn giới luật đức hạnh nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào cả, thì ngay trên giới luật đức hạnh đó họ đã chứng đạo vô lậu A-la-hán liền. Người Chiên Đà La là người không biết chữ, vậy mà tu hành chứng đạo nhanh chóng như vậy là nhờ giữ gìn giới luật, sống đúng đức hạnh nghiêm chỉnh. Cho nên sự tu chứng của người Chiên Đà La là một bằng chứng cho chúng ta biết đạo Phật tu hành không khó khăn, người nào tu hành cũng đều chứng đạo cả. Người đời sau không biết giới luật là pháp môn tu chứng đạo, nên cứ mãi lo nhiếp tâm diệt trừ vọng niệm, tu tập thiền định. Khi mà giới luật đức hạnh chưa nghiêm chỉnh mà tu tập thiền định là tu tập sai, tu tập vào thiền tưởng. Tu tập thiền tưởng thì không bao giờ chứng quả A-la-hán được, vì đó không phải là pháp môn của Phật giáo. Trả lời câu 18. Trẫm nay xin nguyện luôn luôn cúng dường mọi món cần thiết, không dám để thiếu thốn. Câu này dạy đức cung kính hiếu sinh cúng dường khẩu hành. Lời nói cung kính tôn trọng của nhà vua là giai cấp thống trị đã tuyên bố như vậy, thì giai cấp Chiên Đà La được nâng lên ngang hàng bằng như những giai cấp khác trong xã hội. Chỉ có Phật giáo mới đem lại sự bình đẳng cho mọi người. Người giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, sống đời đức hạnh là chuyển sạch nhân quả, nên phước báo vô lượng. Ở đâu từ trường thiện cũng phủ trùm nơi đó, cho nên cơm ăn áo mặc không thiếu. Người tu hành phạm giới, phá giới thì phước báo không có, nên không được mọi người cung kính tôn trọng. Dù cho có làm đến chức vụ gì, dù có học hành đỗ thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng giới luật vi phạm thì mọi người cũng không cung kính tôn trọng. Cho nên quả vị A-la-hán là quả vị của kết quả giới luật giữ gìn nghiêm chỉnh, chứ không phải kết quả của thiền định. Người tu hành theo Phật giáo hiện giờ tu sai pháp, không đúng như Phật dạy, nên thảo nào tu mãi mà không chứng quả giải thoát được. Tu như vậy rất uổng phí một đời một kiếp người, phí công vô ích, thật đáng thương thay, tiếc thay. Các tu sinh hãy lưu ý điều này để đừng lầm lạc trên đường tu hành. Phải cố gắng sống đời đức hạnh giới luật cho thật nghiêm chỉnh, thì quả vô lậu A-la-hán sẽ không phụ công lao tu hành của các tu sinh. Ước mong rằng lớp học ngũ giới của chúng ta, tất cả tu sinh đều chứng quả giải thoát, không còn ai ở lại. Bài học thứ 28. Rèn nhân cách đức hiếu sinh, ý hành, khẩu hành, thân hành. Ước mơ bình thường. Những án văn sau đây được tìm thấy trên lăng mộ của một mục sư người Anh. Khi tôi còn trẻ, trí tưởng tượng của tôi không giới hạn. Tôi mơ ước có thể thay đổi thế giới. Khi trưởng thành và già dặn hơn một chút, tôi nhận thấy thế giới chẳng đổi thay gì cả. Vì vậy, tôi thu hẹp ước mơ của mình và quyết định sẽ làm thay đổi đất nước tôi. Nhưng dường như cũng chẳng có gì dịch chuyển. Khi tôi lập thân, tôi thu hết sức bình sinh hòng làm thay đổi gia đình tôi, những người thân thiết nhất của tôi. Nhưng họ chẳng mãi mai có ý tưởng gì về điều đó. Và giờ đây, khi đang hấp hối trên giường, Tôi chợt nhận ra, chỉ khi nào tôi thay đổi được bản thân mình thì tôi mới thay đổi được gia đình tôi. Từ sự cổ vũ khích lệ của họ, tôi sẽ có ích hơn cho đất nước. Và ai mà biết được, không chừng tôi sẽ thay đổi được cả thế giới cũng nên. Những câu hỏi. Câu hỏi 1. Những án văn sau đây được tìm thấy trên lăng mộ của một mục sư người Anh. Câu này dạy về đạo đức nhân quả gì? Câu hỏi 2. Khi tôi còn trẻ, trí tưởng tượng của tôi không giới hạn. Tôi mơ ước có thể thay đổi thế giới. Câu này dạy về đạo đức nhân quả gì? Câu hỏi 3. Khi trưởng thành và già dặn hơn một chút, tôi nhận thấy thế giới chẳng đổi thay gì cả. Câu này dạy về đạo đức nhân quả gì? Câu hỏi 4. Vì vậy, tôi thu hẹp ước mơ của mình và quyết định sẽ làm thay đổi đất nước tôi, nhưng dường như cũng chẳng có gì dịch chuyển. Câu này dạy về đạo đức nhân quả gì? Câu hỏi 5. Khi tôi lập thân, tôi thu hết sức bình sinh hồng làm thay đổi gia đình tôi, những người thân thiết nhất của tôi, nhưng họ chẳng mãi mãi có ý tưởng gì về điều đó. Câu này dạy về đạo đức nhân quả gì? Câu hỏi 6. Và giờ đây, khi đang hấp hối trên giường, tôi chợt nhận ra. Câu này dạy về đạo đức nhân quả gì? Câu hỏi 7. Chỉ khi nào tôi thay đổi được bản thân mình, câu này dạy về đạo đức nhân quả gì? Câu hỏi 8. Thì tôi mới thay đổi được gia đình tôi. Câu này dạy về đạo đức nhân quả gì? Câu hỏi 9. Từ sự cổ vũ khích lệ của họ, tôi sẽ có ích hơn cho đất nước. Câu này dạy về đạo đức nhân quả gì? Câu hỏi 10. Và ai mà biết được, không chừng tôi sẽ thay đổi được cả thế giới cũng nên. Câu này dạy về đạo đức nhân quả gì? Trả lời những câu hỏi. Trả lời câu hỏi 1. Những án văn sau đây được tìm thấy trên lăng mộ của một mục sư người Anh. Câu này dạy về đức kinh nghiệm hiếu sinh, ý hành, thân hành, khẩu hành. Một bia văn ghi lại kinh nghiệm đời sống của một vị mục sư, nói về đức hiếu sinh thân hành, khẩu hành và ý hành đã trải qua một đời người lãnh đạo tinh thần tín đồ tôn giáo tin lành. Một bia văn mang đầy đủ ý nghĩa ước vọng của một mục sư từ tuổi trẻ, tuổi trung niên đến tuổi già sắp chết. Đọc qua tấm bia văn này là một bài học đạo đức hiếu sinh thực tế của một đời người. Những án văn này là một lời khuyên nhắc nhở chúng ta, những gì ở đây có làm được lợi ích cho mọi người thì phải làm được lợi ích cho thân tâm mình trước tiên. Bài học đạo đức này chỉ nhắc lại để chúng ta rút ra từ kinh nghiệm bản thân của mình, không còn sống mơ mộng mà phải làm những gì ở tuổi nào cho phù hợp với nền đạo đức nhân bản nhân quả. Phải biết ngăn chặn và diệt những thói hư tật xấu để sửa mình cho đúng theo đường lối đời sống không làm cho khổ mình, khổ người. Để sửa mình phải sống như thế nào cho phù hợp với thời gian và không gian thì sự lợi ích mới thiết thực, mới cụ thể hơn để đến với mọi người. Bài bia văn này là một lời khéo nhắc nhở mọi người hãy sống trong thực tế, chứ đừng sống trong mơ mộng ảo tưởng. Phải nhận biết rõ khả năng của mình có làm được hay chưa làm được. Cuộc đời là một trường học tập đạo đức để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Nếu mọi người không chịu học tập đạo đức thì cuộc đời sẽ đen tối và khổ đau chồng chất lên nhau ngút ngàn. Điều này các tu sinh có hiểu chăng? Nếu hiểu thì hãy cố gắng học tập và sống cho đúng những bài học đạo đức thì lợi ích rất lớn. Trả lời câu hỏi 2. Khi tôi còn trẻ, trí tưởng tượng của tôi không giới hạn. Tôi mơ ước có thể thay đổi thế giới. Câu này dạy thiếu đức thực tế hiếu sinh ý hành. Đức Phật dạy, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, vị lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Vì một sư trẻ tuổi nông nổi này chỉ sống trong mơ mộng, tưởng mình có thể làm thay đổi thế giới, trong khi mình chưa hiểu thế giới này do duyên gì và cấu tạo như thế nào mà tạo nên vạn vật. Không hiểu mà muốn làm thay đổi thế giới là một điều mơ mộng thiếu thực tế. Chính ngay bản thân mình cũng chưa biết từ đâu sinh ra để làm gì, và chết đi về đâu còn chưa biết, mà muốn làm thay đổi thế giới là một điều không tưởng, đó là một điều không thể có được. Về quá khứ chưa rõ mình là ai, còn hiện tại cũng chưa biết mình phải làm gì, sống như thế nào cho đúng nghĩa của cuộc sống, sống như thế nào để không làm khổ mình, khổ người. Vậy mà muốn làm thay đổi thế giới thật là không tưởng. Một bậc vĩ nhân như Đức Phật, khi xuất hiện ra đời, Ngài còn nói: hóa duyên độ chúng, có nghĩa là tạo duyên mới dạy người tu học. Nếu không duyên thì không thể nào dạy ai được. Cho nên độ chúng sinh là độ người hữu duyên, chứ độ người không duyên thì không độ được. Vậy độ không được thì làm sao thay đổi thế giới? Chúng sinh khó độ, và như vậy làm sao độ hết chúng sinh? Mà không độ hết chúng sinh thì làm sao thay đổi thế giới? Cho nên việc làm thay đổi thế giới là một mộng tưởng. Đạo Phật ra đời với nền đạo đức nhân bản nhân quả để làm thay đổi thế giới này. Nhưng hơn 25 thế kỷ trôi qua, con người sống trong các pháp ác, vẫn sống trong các ác pháp, có thay đổi được những gì đâu. Cho nên muốn làm thay đổi thế giới thì chỉ là một ảo tưởng, một giấc mơ mà thôi. Ngay cả những người gọi là đệ tử của Phật cũng đầu tròn, y vấn, áo vuông, mà vẫn chạy theo dục lạc, danh lợi, ăn ngủ phi thời như người thế gian, sống phi phạm hạnh, sống phạm giới, phá giới, làm giới luật tan nát, khiến đức hạnh của người tu sĩ Phật giáo không còn. Tâm họ giống như người thế gian thì còn mong gì đạo Phật làm thay đổi thế giới? Mặc dù trên thế gian này còn có rất nhiều tôn giáo xuất hiện, nhưng làm lợi ích được những gì cho con người trên hành tinh này? Ác pháp vẫn tràn lan, đạo đức thì xuống cấp. Tệ nạn xã hội càng tăng lên, nạn trộm cắp, cướp của, giết người, hiếp dâm, hút sách, xì ke, ma túy, mãi dâm, tai nạn giao thông, rượu chè, cờ gian bạc lận, vân vân. Con người gian tham xảo trá, lường gạt đủ mọi phương cách, đủ mọi âm mưu, thủ đoạn kinh thiên động địa, thật là đau lòng. Sự mơ ước làm thay đổi cuộc sống thế giới này mà không biết cách dựng được nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, thì khó mong làm thay đổi thế giới này được. Trả lời câu hỏi 3. Khi trưởng thành và già dặn hơn một chút, tôi nhận thấy thế giới chẳng đổi thay gì cả. Câu này dạy về đức già dặn hiếu sinh ý hành. Càng từng trải sống trong cuộc đời, quý vị mới thấy quy luật nhân quả vận hành trong vũ trụ thì không thể nào làm thay đổi thế giới này được. Với nghiệp lực nhân quả của mỗi người thì chỉ còn biết tuân theo quy luật đó, chứ không thể làm ngược lại được, huống là làm thay đổi. Sự trưởng thành và già dặn của một vị linh mục không thể làm thay đổi thế giới này được, thậm chí cũng không thể làm thay đổi chính thân tâm ông được, huống là làm thay đổi những người trong gia đình. Cho nên ông chỉ mới thấy mình trưởng thành và già dặn hơn một chút, tức là ông cảm nhận được cuộc đời rất khó khăn. Muốn làm cho nó tốt hơn thì phải cẩn thận dè dặt, nhưng ông chưa biết cách thức nào để làm cho nó thay đổi. Vì chính ông cũng không hiểu quy luật nhân quả thì làm sao ông làm thay đổi được? Những điều ông nói chỉ là một giấc mộng. Chính vì từ lâu con người đã hiểu sai lầm, cho rằng con người được sinh ra từ đấng tạo hóa. Sự thật không có đấng tạo hóa nào sinh ra con người cả, mà chỉ có luật nhân quả nghiệp báo theo quy luật vận hành duyên hợp mà tạo thành vạn vật, trong đó có con người. Khi ông trưởng thành và già dặn thì ông mới nhận ra khả năng của mình đối với thế giới là số không. Chỉ làm thay đổi bản thân và tâm hồn ông mà còn chưa được, huống là làm thay đổi cái gì bên ngoài. Trả lời câu hỏi 4. Vì vậy tôi thu hẹp ước mơ của mình và quyết định sẽ làm thay đổi đất nước tôi, nhưng dường như cũng chẳng có gì dịch chuyển. Câu này dạy về đức thận trọng hiếu sinh ý hành. Thi hào Horace đã thu hẹp những ước mơ của mình bằng những vần thơ mà nhiều nhà hiền triết và thiền học đã ca ngợi là một triết học, là một thiền học tuyệt vời. Ai kia sung sướng suốt đời, vững lòng nói được của tôi ngày này. Ngày mai mặc kệ mai ngày, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Bài thơ này có trước Chúa Giáng sinh 30 năm, nhưng sau Phật 500 năm, còn bài kệ dưới đây do Đức Phật dạy còn tuyệt hơn. Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, vị lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Trên thế gian này, tất cả những danh nhân, những thiền sư, những triết gia đều có để lại thơ văn kệ tụng nhắc nhở chúng ta sống trong hiện tại. Lời nói thơ văn thì rất hay, nhưng mấy ai đã làm và sống được, và sống bằng cách nào thì mỗi người đều đi về một nẻo, nẻo ức chế tâm. Cho nên hiện giờ có ai làm và sống được cũng chỉ ức chế tâm trong một đối tượng nào đó để được sống trong hiện tại. Cái sống trong hiện tại đó không được tự nhiên. Thời gian được thu hẹp trong hiện tại của Đức Phật là thời gian người ấy đã ly dục, ly ác pháp xong, tức là người ấy phải sống đúng năm giới đức hạnh. Còn nếu chưa sống đúng năm giới đức hạnh mà thu hẹp thời gian sống trong hiện tại là sống trong sự ức chế tâm. Hầu hết mọi người tu hành phải lưu ý điều này. Sống trong hiện tại là sống đừng mơ mộng. Sống trong thực tế nên gọi là thu hẹp thời gian chỉ còn hiện tại. Biết bao giấy mực đã nói về sống hiện tại, nhưng có mấy ai đã sống trong hiện tại được bao giờ? Vị mục sư này thu hẹp ý tưởng mình lại, nhưng chưa hết mơ mộng. Vì vậy tôi thu hẹp ước mơ của mình và quyết định sẽ làm thay đổi đất nước tôi, nhưng dường như cũng chẳng có gì dịch chuyển. Đó là một điều thiếu thực tế, nên còn sống trong mơ mộng làm thay đổi đất nước tôi. Tôi chưa thay đổi thân tâm tôi mà muốn làm thay đổi đất nước thì đó là mơ mộng không thực tế. Còn sống như vậy là sống thiếu đức thực tế hiếu sinh, sống như vậy chỉ làm khổ mình mà thôi. Sống hiện tại là phải sống không làm khổ mình, khổ người. Sống không làm khổ mình, khổ người là phải sống thực tế với đức hiếu sinh. Ngoài đức hiếu sinh mà sống hiện tại là sống trong mơ. Trả lời câu hỏi 5. Khi tôi lập thân, thu hết sức bình sinh hòng làm thay đổi gia đình tôi, những người thân thiết nhất của tôi, nhưng họ chẳng mãi mai có ý tưởng gì về điều đó. Câu này dạy thiếu đức thực tế hiếu sinh ý hành. Một người tu theo Phật giáo phải sống với đức thực tế, không nên sống mơ mộng. Người sống mơ mộng là người sống thiếu đức thực tế. Thiếu đức thực tế là thiếu đức hiếu sinh. Người học giới luật đức hạnh của Phật giáo thì phải sống thực tế, mà sống thực tế thì không thể sống cho ngày mai và quá khứ. Đức Phật đã dạy, quá khứ đã qua rồi, còn ngày mai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Nhưng thời gian hiện tại chúng ta sống như thế nào và sống làm sao? Đức Phật dạy, tuệ quán chính là đây. Muốn sống đức hạnh không làm khổ mình khổ người thì chỉ có pháp môn duy nhất, đó là quán xét từng hành động, thân, miệng, ý, trước khi nói hay làm một điều gì đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Nói ra điều này thì dễ, nhưng áp dụng vào cuộc sống hàng ngày thì đâu phải dễ dàng như mọi người nghĩ. Chúng ta thường nói hay làm theo nghiệp lực nhân quả, tức là nói và làm không suy nghĩ trước. Người nói và làm không suy nghĩ trước là người thiếu đức thận trọng. Người thiếu đức thận trọng là người không sống với đức hiếu sinh. Người nói và làm có suy nghĩ trước, nhưng lại rơi vào suy nghĩ về quá khứ và vị lai. Rơi vào quá khứ và vị lai là người sống trong mơ mộng. Người sống trong mơ mộng là người thiếu đức thực tế. Người thiếu đức thực tế là người thiếu đức hiếu sinh. Người thiếu đức hiếu sinh là người làm khổ mình, khổ người. Vị mục sư này đã sống trong mơ mộng, nên bỏ hết một đời người mà gặt lấy những thất bại. Khi tôi lập thân, thu hết sức bình sinh hòng làm thay đổi gia đình tôi, những người thân thiết nhất của tôi, nhưng họ chẳng mãi may có ý tưởng gì về điều đó. Đó là một sự thất bại hoàn toàn. Đầu tiên, tuổi trẻ hăng hái tưởng mình sẽ làm thay đổi thế giới, đó là giấc mộng quá lớn, nhưng giấc mộng đó không thành. Khi đến tuổi trung niên, ý thức dè dặt hơn, mong sao mình chỉ làm thay đổi những người trong gia đình, nhưng cuối cùng chẳng làm được những gì. Câu chuyện được ghi vào mộ bia của một vị mục sư để chúng ta suy ngẫm. Nếu chúng ta không làm thay đổi được bản thân và tâm hồn chúng ta, thì đừng mong nói làm thay đổi thế giới và gia đình. Điều mà chúng ta có thể làm được là làm thay đổi chúng ta. Đó là chúng ta nên tập sống với lòng yêu thương đối với sự sống trên hành tinh này. Khi chúng ta sống được với đức hiếu sinh trọn vẹn, thì đức hiếu sinh đã làm chúng ta thay đổi hoàn toàn. Nếu chúng ta thay đổi hoàn toàn, thì mới có hy vọng những người trong gia đình lần lượt thay đổi và thế giới thay đổi. Như vậy, chúng ta đã tìm thấy lối đi đến cứu cánh. Chỉ có lấy mình làm đối tượng thay đổi. Cho nên Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, cần phải tôn trọng cung kính giới luật đức hạnh, xem giới luật như người mù được thấy, như người nghèo được châu báu. Các người nên biết giới luật đức hạnh là bậc đại sư của các người, cũng giống như ta ở đời không có sai khác. Giới là chánh thuận, là gốc của giải thoát, cho nên gọi là Ba La Đề Mộc Xoa. Do giới mà sinh định và nhờ trí tuệ mà diệt khổ. Các ngươi nên giữ tịnh giới, chớ có hủy phạm quy khuyết. Nếu giữ tịnh giới thì được những pháp lành, nếu không giữ tịnh giới, thời các thiện công đức không thể sinh được. Các ngươi hãy tinh tấn để tự giải thoát, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Ta nay sắp nhập Niết Bàn, và đó là những lời dạy cuối cùng của ta. Kinh Di Giáo. Như vậy, muốn làm thay đổi thế giới này, chỉ có làm thay đổi trong ta bằng giới luật đức hạnh. Nhưng giới luật đức hạnh ở đâu? Và ai là người đứng ra hướng dẫn, rèn luyện, đào tạo chúng ta giới luật đức hạnh? Khắp cả thế gian này, đâu có một ngôi trường nào, một nơi nào dạy dỗ giới luật đức hạnh, thì làm sao và biết ở đâu mà học tập? Biết được sự lợi ích của giới luật đức hạnh như vậy, nên trước đây thầy thường nhắc nhở và sau đó mới dựng lại các lớp giới luật đức hạnh để giúp các con tu hành, thoát khổ. Vậy thầy mong rằng các con sẽ cố gắng học tập và sống đúng giới luật đức hạnh, nhất là đức hiếu sinh. Phật giáo đã sẵn sàng có đầy đủ chương trình giáo dục đào tạo giới luật đức hạnh, nhân bản, nhân quả cho mọi người. Nhưng các chùa bây giờ chỉ là nơi mê tín chứ không phải là trường lớp học tập đạo đức, nên rất tiếc, rất tiếc. Trả lời câu hỏi 6. Và giờ đây, khi đang hấp hối trên giường, tôi chợt nhận ra câu này dạy về đức sáng suốt hiếu sinh ý hành. Quá trễ, đợi khi nằm trên giường bệnh gần chết đến nơi, vị mục sư này mới nhận ra mình đang sống trong mơ mộng. Đang sống trong mơ mộng thì còn làm gì được nữa? Nếu là một tu sĩ Phật giáo trong giờ phút này cũng quá muộn màng, huống là một vị mục sư. Dù biết rằng mình sẽ sống như năm đức mười hạnh, mình sẽ sống đúng giới luật đức hạnh để làm thay đổi bản thân. Làm thay đổi bản thân thì sẽ làm thay đổi thế giới. Nhưng bây giờ còn gì nữa? Quá muộn màng, chết đến nơi rồi còn làm gì được nữa? Đọc tới đoạn này, các tu sinh nghĩ sao? Nếu không ngay từ giờ phút này mà không cố gắng nỗ lực thực hiện sống trong năm đức mười hạnh, thì còn chờ đợi lúc nào nữa? Đoạn văn này cảnh cáo mọi người, nếu trong giờ phút này mà không tu tập áp dụng đạo đức hiếu sinh vào thân tâm, đợi đến khi nằm trên giường bệnh sắp chết, chừng đó có hối tiếc cũng đã trễ quá rồi. Vì mục sư tới giờ sắp chết mới trở về với thực tại, có nghĩa là bây giờ ông sống không còn mơ mộng nữa. Nhưng từ đây ông làm những gì để thay đổi thân tâm ông? Ông đang mê mờ mù tịt, ông đâu có phương pháp nào, cách thức nào làm thay đổi ông. Án văn này chỉ nhắc cho chúng ta biết thế giới và gia đình không bao giờ làm thay đổi được nếu chưa thay đổi bản thân cá nhân của mình. Án văn chỉ nhắc nhở chúng ta có bấy nhiêu đó thôi, nhưng cũng là một bản đồ rất đầy đủ chỉ đường. Như chúng ta đã biết, muốn làm thay đổi bản thân là phải làm cho thân tâm hết tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Một con người thân tâm hết tham, sân, si, mạn, nghi là một con người đạo đức trọn vẹn. Vì không còn tham, sân, si, mạn, nghi nên không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Nhờ đó, thân tâm của họ lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Người ở đời thường bị ngũ dục lạc lôi cuốn, nên thường sống trong niềm mơ ước, hy vọng bằng cách này hay bằng cách khác. Nhưng khi xuôi tay trở về lòng đất lạnh, thì những ước mơ và hy vọng ấy trở thành mây khói. Trả lời câu hỏi 7. Chỉ khi nào tôi thay đổi được bản thân mình? Câu này dạy về đức hiếu sinh thương mình ý hạnh. Lời nhắn nhủ của vị mục sư cho chúng ta biết, chỉ khi nào tôi thay đổi được bản thân mình thì mới làm thay đổi gia đình và thế giới. Nhưng bây giờ trên giường bệnh, ông còn làm gì được nữa mà thay đổi? Ông có biết con người của ông là con người của nhân quả của nghiệp lực, tham, sân, si, mạn, nghi chưa? Muốn thay đổi nó là ông phải thay đổi nghiệp lực thành không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi. Nhưng ông có biết phương pháp nào làm cho nó không tham, sân, si, mạn, nghi chưa? Chắc điều này ông không biết rồi. Mà không biết thì không thể nào thay đổi bản thân ông được. Đạo Phật có phương pháp hẳn hoi, có trường lớp đào tạo, có pháp môn chuyển hóa nhân quả thiện ác làm thay đổi con người, khiến con người tâm như đất, như nước, như lửa, như gió. Có những pháp môn như vậy mới làm thay đổi được con người. Có trường lớp đào tạo, có pháp môn chuyển hóa nhân quả thiện ác mới làm thay đổi con người, khiến con người tâm như đất, như nước, như lửa, như gió. Thế mà mọi người không chịu học tập và không chịu sống và rèn luyện cho đúng giới luật đức hạnh, cho đúng năm đức, mười hạnh, thì nhân quả làm sao chuyển được, làm sao thay đổi mình được? Chuyển đổi cá nhân mình đâu phải dễ, phải từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, vân vân. Phải siêng năng tinh cần, lúc nào cũng tư duy suy nghĩ cái nào là hành động đạo đức giới luật, cái nào là không phải đạo đức giới luật. Có rèn luyện tu tập như vậy thì mới mong làm thay đổi con người. Tóm lại, muốn làm thay đổi mình thì phải sống đời đạo đức hiếu sinh, ý hành, khẩu hành và thân hành. Trả lời câu hỏi 8. Thì tôi mới thay đổi được gia đình tôi. Câu này dạy đức hiếu sinh gia đình ý hành. Vì mục sư nghĩ tưởng khi ông thay đổi được ông thì ông sẽ làm thay đổi được gia đình ông. Điều này chưa chắc, vì ông có biết pháp nào làm thay đổi được ông, cho nên việc làm thay đổi gia đình là một việc khó, một việc mà ông không thể làm được. Đến giờ phút sắp lìa đời mà ông còn chấp ngã và mộng tưởng như vậy thì đó là bản chất cố chấp của ông. Do bản chất cố chấp đó cho thấy ông không có thay đổi chút nào cả. Án văn đó chỉ là một lời nói suông, một bản đồ chỉ đường đi, chứ không có phương tiện đi đến đích. Lời nói của vị mục sư chỉ là một lời ao ước suông, chứ hiện thực ông chẳng làm được những gì lợi ích cho bản thân ông, huống là lợi ích cho người khác. Ở đây, các tu sinh trong lớp học đạo đức ngũ giới phải sáng suốt nhận định cho rõ ràng. Mục đích học đạo đức hiếu sinh để làm thay đổi con người cũ, con người thiếu đạo đức. Vì con người cũ mang đầy ắp những tâm ác pháp, tham, sân, si, mạn, nghi và còn những thói hư tật xấu. Nhờ học và rèn luyện nhân cách đạo đức hiếu sinh, đạo đức ly tham, đạo đức chung thủy, đạo đức thành thật và đạo đức minh mẫn, những đạo đức này thấm nhuần sẽ làm thay đổi thân tâm của các tu sinh. Nếu chịu khó chuyên cần siêng năng học tập trong một thời gian ngắn, không lâu các tu sinh sẽ trở thành những nhà đạo đức với một tâm hồn cao thượng, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Một mục sư người Anh không biết pháp hành làm thay đổi mình, thay đổi gia đình và thế giới. Vậy mà đến khi ông sốc nhắm mắt lìa đời, những ước mơ còn ôm ấp mãi bên ông. Ông nghĩ rằng chỉ có làm thay đổi mình thì mới mong làm thay đổi gia đình và thế giới. Ước mong ấy khó thành hiện thực, chỉ còn là giấc mơ mà thôi. Án văn này trong ngôi mộ của ông, tức là ông đã ra người thiên cổ từ lâu. Trả lời câu hỏi 9. Từ sự cổ vũ khích lệ của họ, tôi sẽ có ích hơn cho đất nước. Câu này dạy về đức hiếu sinh tổ quốc ý hành. Là một người dân trong một nước thì ai lại không có tình yêu thương tổ quốc? Ai cũng ước mong tổ quốc mình giàu đẹp, thịnh vượng, phú cường. Ai cũng muốn đóng góp công sức của mình làm cho dân giàu nước mạnh, làm cho ít nước lợi dân, làm cho tổ quốc mình cường thịnh. Muốn làm được những điều ít nước lợi dân thì chúng ta phải có tài và còn có đức nữa. Nhờ có đức hạnh mới làm thay đổi bản tính tham, sân, si, mạn, nghi của mình. Có làm thay đổi được như vậy thì mới mong làm thay đổi đất nước. Những tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng, đạo đức xuống cấp trầm trọng, nạn cướp của giết người, nạn lừa đảo buôn gian bán lận, nạn buôn hương bán phấn mãi dâm khắp nơi, làm mất giá trị nhân phẩm con người, nạn xì ke ma túy gây ra nỗi đau chung của xã hội, nạn rượu chè say xỉn cờ gian bạc lận, đánh vợ chửi con la làng la xóm, làm mất trật tự trong thôn ấp. Nếu không có pháp luật và không có người thi hành pháp luật thì đất nước này sẽ trở thành hỗn độn. Muốn những tệ nạn xã hội chấm dứt thì bản thân của mọi người cần phải rèn luyện nhân cách năm đức: 1. Đức hiếu sinh; 2. Đức ly tham; 3. Đức chung thủy; 4. Đức thành thật; 5. Đức sáng suốt. Nếu xã hội mỗi người dân đều có đạo đức như vậy thì đất nước này sẽ phồn vinh thịnh trị và tất cả những tệ nạn xã hội sẽ được quét sạch. Người dân ai ai cũng lo làm ăn lương thiện, ai ai cũng lo làm giàu trong tài đức của mỗi người. Muốn cho đất nước không còn tệ nạn xã hội thì những người đứng đầu tôn giáo lãnh đạo tinh thần tín đồ thì phải làm thay đổi thân tâm của mình trước, rồi sau mới làm gương sáng cho những tín đồ. Vì thế vị mục sư nói: chỉ khi nào tôi thay đổi được bản thân mình thì tôi mới làm thay đổi được gia đình tôi. Từ sự cổ vũ khích lệ của họ, tôi sẽ có ích hơn cho đất nước. Đất nước thanh bình thì mỗi người dân phải siêng năng lo làm ăn, nhờ đó nước giàu dân mạnh, đất nước cường thịnh. Còn khi đất nước có chiến tranh thì tất cả mỗi người dân đều phải xông pha ra trận mạc, đánh đuổi giặc ra khỏi biên cương, đem lại sự thanh bình độc lập cho quê hương xứ sở. Trả lời câu hỏi 10: và ai mà biết được, không chừng tôi sẽ thay đổi được cả thế giới cũng nên. Câu này dạy về đức hiếu sinh nhân loại ý hành. Chỉ có làm thay đổi được mình thì sẽ làm thay đổi cả thế giới. Làm thay đổi được mình phải làm bằng cách nào? Như trên đã nói, chỉ cần sống đúng năm đức mười hạnh thì thế gian này sẽ trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Nơi đây không còn tiếng rên la kêu khóc, không còn là địa ngục. Bởi vậy, làm thay đổi mình không khó, vì chúng ta biết chắc Phật giáo có một nền đạo đức nhân bản nhân quả bằng năm đức mười hạnh. Năm đức gồm có: 1. Đức hiếu sinh; 2. Đức ly tham; 3. Đức chung thủy; 4. Đức thành thật; 5. Đức sáng suốt. Mười hạnh gồm có: 1. Hạnh từ bỏ sát hại chúng sinh; 2. Hạnh từ bỏ lấy của không cho; 3. Hạnh từ bỏ tà dâm; 4. Hạnh từ bỏ nói dối; 5. Hạnh từ bỏ nói lời hung dữ; 6. Hạnh từ bỏ nói lời thêu dệt; 7. Hạnh từ bỏ nói lời lật lọng; 8. Hạnh từ bỏ tham dục; 9. Hạnh từ bỏ sân dục; 10. Hạnh từ bỏ si dục. Trên đây là những tiêu chuẩn làm thay đổi con người. Nếu ai biết rèn luyện nhân cách để sống với những đức hạnh này thì bản thân, gia đình và xã hội sẽ thay đổi hoàn toàn. Năm đức và mười hạnh này được triển khai thành 15 lớp học chuyên đào tạo đạo đức cho con người thì thế gian này là cõi thanh bình của trời Phạm Thiên. Chúng ta được sanh ra làm người là một điều khó, mà gặp được năm đức mười hạnh còn khó hơn. Thế mà chúng ta gặp được cả hai mà lại có trường lớp đào tạo, có người hướng dẫn, đó là một phước báo vô cùng to lớn. Vậy mà chúng ta không học, không rèn luyện nhân cách của mình, thật là phí bỏ một kiếp người quá uổng. Tất cả tu sinh phải ráng nỗ lực tu học và rèn luyện thân tâm mình để làm thay đổi mình, làm thay đổi gia đình và làm thay đổi thế giới, để đem lại sự bình an cho muôn loài đang sống trên hành tinh này. Phải cố gắng lên các tu sinh ạ, đừng để thời gian trôi qua quá uổng. Tất bóng thời gian một tất vàng, tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi han. Bài học thứ 29: rèn nhân cách, đức hiếu sinh ý hành, khẩu hành, thân hành.

thì phải tốn hao một số tiền rất lớn mà công chúa vẫn bỏ ra mà không tiếc, thật là đại bố thí. Khi cúng dường là xả tâm ích kỷ nhỏ hẹp của mình do đức bố thí hiếu sinh, tức là lòng thương yêu đến với những người tu hành, vì họ là những người đã bỏ hết cuộc đời đi tu nên chẳng còn có gì nữa. Người cúng dường với số lượng ăn uống tiền bạc cho 500 người như vậy thì làm sao các vị Bà La Môn không quý trọng? Họ xem công chúa Malini là một đại thí chủ. Hành động của công chúa làm được việc này là đức bố thí hiếu sinh thân hành, một đức hạnh thương người, xả lòng ích kỷ bỏng sẻn tuyệt vời. Nàng có phước được sinh ra trong dòng vua chúa mà lại có lòng cúng dường bố thí lớn lao như vậy, thật là trên đời rất hiếm có một cô gái tín ngưỡng tôn trọng những người tu hành như vậy. Trả lời câu hỏi 2. Lúc bấy giờ Đức Phật đang ở một khu rừng gần đó. Công chúa thường hay đi dạo chơi, nhưng mỗi khi muốn đến khu rừng ấy thì các người theo hầu đón lại không để vào. Câu này dạy thiếu đức hiếu sinh dung hòa thân hành. Con người vì sợ mất danh mất lợi nên tìm bằng mọi cách chia rẽ, ly gián, ngăn chặn, không cho công chúa Malini vào gặp Phật. Vì họ biết rằng gặp Phật trong trường hợp này là họ sẽ mất một nguồn lợi rất lớn. Khi ngăn cản như vậy đã làm cho công chúa nghi ngờ. Đã nghi ngờ thì phải khám phá cho bằng được. Do đó công chúa đã thành công. Một hành động ngăn cản như vậy là một hành động sợ hãi đối phương, tức là Đức Phật. Có nghĩa là các vị Bà La Môn này rất sợ Đức Phật, vì giới luật đức hạnh của Đức Phật quá tinh nghiêm, còn các ông không sánh kịp, nhất là pháp môn tu hành quá thiết thực và cụ thể mà các ông không bao giờ có. Pháp của các ông chỉ có tụng niệm cúng bái, tế tự, cầu siêu, cầu an, bối toán, nói chuyện quá khứ vị lai để lừa đảo người khác. Cho nên các ông sợ công chúa đến đó gặp Phật sẽ thay đổi và không còn cúng dường cho các ông nữa. Đúng vậy, khi gặp Phật, được nghe Phật thuyết pháp về giới luật đức hạnh, thì các pháp của ngoại đạo sẽ lộ tẩy là pháp lừa đảo, nên không còn lừa được ai nữa. Cho nên các vị Bà La Môn đối với Đức Phật là một cây gai trong mắt. Cuộc đời hoằng hóa độ sinh của Đức Phật gặp rất nhiều gian khổ. Ngài gặp biết bao nhiêu sự hãm hại của ngoại đạo Bà La Môn. Nào là vu khống nói xấu Ngài đủ điều, nào là gán cho Ngài tội hiếp dâm giết người, nào là lấy người có thai, nào là cho voi say hoặc tên vô não giết Ngài, vân vân. Cuối cùng Ngài cũng vượt qua tất cả và để lại nền đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người. Thật là dễ dàng, một bậc vĩ nhân hiếm có. Trả lời câu hỏi 3. Nàng liền hỏi rằng: rừng nào tôi cũng vào chơi được, tại sao khu rừng này lại vào chơi không được mà còn phải tránh xa? Lời ngăn cản này nói lên tánh ganh tị, thiếu đạo đức hiếu sinh khẩu hành. Các Bà La Môn hèn nhát tỏ lộ tính khiếp đảm và sợ hãi Đức Phật quá rõ rệt. Người có tính hơn thua ganh tị không dám cho người khác nghiên cứu suy tầm giới luật đức hạnh và giáo pháp của người khác, đó là tính ích kỷ hẹp hòi. Ngày xưa Đức Phật không cấm mọi người theo các tôn giáo khác, Ngài chỉ nhắc nhở đừng có tin bất cứ giáo pháp nào, chỉ nên tin pháp nào thiện, pháp nào làm lợi ích cho mình cho người thì nên tin, còn pháp nào không làm lợi ích cho mình cho người thì đừng nên tin theo. Sự ngăn cản của các Bà La Môn là nói lên sự hèn nhát, sự kém thua xa về đức hạnh giới luật và sự tu hành của Đức Phật. Họ biết chắc chắn giáo pháp của họ chỉ là những giáo pháp lừa đảo mọi người, chứ tu hành cũng chẳng đi đến đâu được cả. Nhưng vì sự sống và danh dự của họ nên họ chưa dám buông bỏ. Có những ngoại đạo cấm và đốt cả những bộ giới luật đức hạnh của Phật giáo. Đó là hành động để bưng bít lối sống phạm giới, phá giới, bẻ dụng giới của những vị tu sĩ Bà La Môn này, để không cho Phật tử tín đồ thấy biết họ sai phạm. Và muốn chắc chắn hơn, họ soạn thảo bộ Bồ Tát giới cấm không cho tín đồ đọc và học tu những bộ sách nguyên thủy của Phật giáo mà chúng gọi là tiểu thừa. Những bộ sách nguyên thủy này chỉ thẳng pháp nào tu đúng, pháp nào tu sai của Phật giáo. Nhờ có đọc những kinh sách như vậy mọi người mới biết đường tu hành đúng chánh pháp của Phật. Thời Đức Phật, công chúa Malini cũng bị cản ngăn không cho gặp Phật. Nàng gan dạ vào gặp Phật nghe pháp và xin làm đệ tử của người, thì chẳng bao lâu sau nàng bị kêu án tử hình, chỉ trong 7 ngày nữa phải bị chặt đầu tế thần linh. Công chúa là con vua, nhưng chỉ cần gặp Phật một chút mà vẫn phải mang án tử hình. Quý vị nên biết uy quyền của giáo sĩ Bà La Môn dựa vào thần thánh lúc bấy giờ thật ghê gớm. Chỉ cần một lời nói giết người, ngay cả công chúa cũng phải bị giết, huống là các loài vật. Họ giết người và vật để tế thần linh không gớm tai, không xót thương chút nào cả. Những Bà La Môn này chỉ còn biết quyền lợi của mình trên hết, còn làm những tội lỗi thì các vị chẳng hề biết đến. Nếu công chúa không khôn ngoan, không nhờ tam quy ngũ giới của Phật, thì không sao tránh khỏi cái chết mà các Bà La Môn đã khéo xếp đặt. Trả lời câu hỏi 4, vị hầu cận thưa, rừng này chỉ có ông Sa Môn trọc đầu, tên gọi là Thích Ca Mâu Ni, công chúa không nên vào xem làm gì. Câu này dạy thiếu đức ái ngữ hiếu sinh khẩu hành. Hai chữ Sa Môn trọc đầu, đó là ngôn ngữ kém lễ độ lịch sự văn hóa mà những vị Bà La Môn dùng chỉ cho Đức Phật. Lòng đố kỵ của những Bà La Môn đối với Đức Phật thật kinh khiếp, ngăn chặn mọi mặt, không cho mọi người đến với đạo Phật. Tuy câu chuyện ngắn ngủi, nhưng nói lên sự truyền đạo của Đức Phật đâu có dễ dàng. May mắn Đức Phật có đầy đủ phước báo, nên ngoại đạo không làm gì và không hại Ngài được. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn xong, là chúng khéo léo len lỏi vào tăng đoàn của Phật, phân hóa chia rẽ Phật giáo ngay liền. Chúng chia 5 xẻ 7 Phật giáo ra làm nhiều hệ phái khác, để làm suy yếu Phật giáo một cách rõ rệt. Điều quan trọng nhất là một mưu lược diệt Phật giáo kinh khủng mà không ai biết. Đó là một thủ đoạn gian xảo kinh hồn. Họ biết rất rõ giới luật đức hạnh của Phật giáo là đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Nên khi Đức Phật nằm xuống, là chúng tìm cách diệt ngay liền bằng cách bỏ những giới nhỏ nhặt. Tất cả kinh sách Phật bị lần lượt thay đổi mà mọi người không hay biết. Chúng dựng lại giáo pháp của Bà La Môn, thay thế vào giáo pháp của Phật bằng cái tên kinh sách phát triển. Còn kinh sách Phật chúng gọi là kinh sách ngoại đạo tiểu thừa, cấm không cho tín đồ Phật tử đọc và tu tập Bồ Tát giới. Thấy tình hình danh lợi và âm mưu của các hệ phái Phật giáo đương thời có thể làm mất giáo lý của Phật, nên lúc bấy giờ hệ phái Thượng Tọa Bộ ôm toàn bộ kinh sách nguyên thủy đi về phương Nam để giữ gìn lời dạy gốc nguyên thủy của Phật. Hôm nay chúng ta còn những lời Phật dạy nguyên gốc là phải biết ơn hệ phái Thượng Tọa Bộ. Tất cả tu sĩ Nam Tông hiện giờ, tuy họ kiến giải, tưởng giải, viết ra rất nhiều sách, nào là Thiền Minh Sát Tuệ, tìm hiểu pháp môn niệm Phật vân vân, nhưng họ không bao giờ dám sửa hay thêm bớt trong tạng kinh sách nguyên thủy của Phật. Giới luật của Phật là pháp môn tu hành, thì các sư thầy tổ lại biên soạn theo pháp luật, biến giới luật đức hạnh của Phật giáo thành giới cấm. Chúng ta xét thấy trong giới kinh Đức Phật dạy giới luật thứ nhất gọi là không nên giết hại chúng sinh. Còn các sư thầy Bà La Môn sửa lại, cấm sát sinh. Giới thứ hai Đức Phật dạy, từ bỏ lấy của không cho. Bà La Môn dạy, cấm trộm cắp vân vân. Bát Chánh Đạo là 8 lớp dạy đạo đức của Phật giáo. Bà La Môn lại chuyển thành một bài thuyết pháp Bát Chánh Đạo. Nàng công chúa Malini gan thật. Trước sự ngăn chặn của ngoại đạo như vậy, nếu là một người thường dân, chắc không ai dám đến khu rừng đó. Nhưng nàng nghĩ mình là con vua, ai dám làm gì mình. Vì thế, nàng mới đi vào thăm Phật, và sau đó không cúng dường cho 500 vị Bà La Môn nữa. Do sự chấm dứt không cúng dường, khiến chúng càng căm hờn, chờ ngài diệt trừ công chúa. Riêng công chúa đâu ngờ ngài ấy đến.